Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 468, động thủ. Truyền tống trận, Bạch Hành Trung Ngọc niệm từ trong mây hạ xuống, phía dưới tự có một đám người một mặt nhiệt tình tiến lên đón. Bạch công tử, Bạch Hành Trung sớm thành thói quen bị mọi người vây quanh cảm giác. Ngay lập tức ngẩng đầu hỏi, cơ tiền bối ở đâu? Có thể bị một vị kim đan xưng là tiền bối, liền họ cơ, tự nhiên tự có một người, kim đan viên mãn tu sĩ, lục ngự môn cơ quy nguyên. Một người lúc này trả lời, tiền bối đang cùng đại càn tông tướng quân trao đổi, tại truyền tống trận phía sau nghị sự điện, dẫn ta đi gặp. Bạch Hành Trung sờ lên trong ngực tín. Phù, đi bộ ở giữa trong lòng động niệm, lập tức hạ xuống một đạo thần thức, dù sao thiền diệu âm nói qua, đi tới địa phương phía sau, hắn cũng có thể nhìn xem bên trong nội dung. Thần thức quét qua, Bạch Hành Trung thân hình đột nhiên cứng đờ, biểu lộ cũng đột ngột biến thành hoàn toàn trắng bệch. Bạch công tử, phía trước dẫn đường người kia phát giác được dị dạng, không khỏi quay đầu nhìn tới. Nhanh, Bạch Hành Trung đột nhiên quát khẽ, trên mặt cũng một mảnh dữ tợn, nhanh dẫn ta đi gặp cơ tiền bối. Đúng, đúng, đối phương tâm đầu nhảy một cái, cuống quýt tăng tốc bước chân, một đoàn người không có đi ra khỏi bao xa, liền gặp được cơ quy nguyên cùng các vị liên minh kim đan đang đối diện đi tới. Bọn hắn từng cái trên mặt ý cười, xem ra trao đổi 10 phần thuận lợi. Hiển nhiên đối với sắp đến viện quân tràn đầy vội vàng. Cơ tiền bối, Bạch Hành Trung hai mắt khẽ động, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại mấy người trước mặt. Vãn bối có việc bẩm báo, đồng thời cuống quýt đem trong tay tín phù lấp tới, không chút nào dây dưa dài dòng. Nha, cơ quy nguyên tự nhiên nhận Bạch Hành Trung, tiếp nhận tín phù cười khẽ, hiếm có rất a. Bạch công tử vậy mà, nói đến nửa đường, hắn sắc mặt đột ngột biến đổi, bốn phương hư không cũng giống như nảy sinh một luồng gợn sóng. Việc này là thật là giả? Hắn sắc mặt lãnh túc, đem thanh âm đè thấp, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu Man Trường Sinh đã có biến cố, như thế, truyền tống trận, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn thẳng phía sau truyền tống. Cơ quy nguyên rất rõ ràng, như sự tình là thật, như thế lúc này, giờ phút này, cái này truyền tống trận thuộc sở hữu chính là bọn hắn chuyển cơ sở tại. Truyền tống trận phía sau nghị sự điện, đợi đưa tiễn cơ quy nguyên phía sau, tông tướng quân trên mặt ý cười đột nhiên vừa thu lại. Trầm giọng hướng sau lưng hỏi, tới bao nhiêu người? Hồi tướng quân, nơi đây liên minh kim đan. Đã tới gần nửa, dự đoán hôm nay ban đêm liền có thể hành động. Tông tướng quân nhẹ gật đầu, cất bước hướng phía trong điện bước đi. Thông thiên các nơi đó tình huống thế nào? Hết thảy theo kế hoạch làm việc, không có dị thương. Một người chắp tay, chỉ đợi người liên minh đến đông đủ, chúng ta liền có thể trận pháp vây khốn bọn hắn, sau đó dẫn kim đình người tới đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Không nên khinh thường, tông tướng quân nhẹ nhàng khoát tay. Bây giờ tại vạn thú môn địa giới bên trong, thực lực chúng ta còn không bằng Bắc vực liên minh. Nhiều như vậy kim đan tông sư cũng không phải dễ dàng đối phó. Tướng quân nói đúng, đối phó gật đầu, lại nói, nhưng chỉ cần truyền tống trận tại chúng ta nơi này, bọn hắn từ đầu đến cuối tai kiếp khó thoát, này cũng không tệ. Tông tướng quân gật đầu, cùng bên ngoài liên hệ còn bình thường, ta cần nơi này vừa ra tay, bọn hắn liền tiến vào chiếm giữ vạn thú môn, hết thảy thông suốt, vậy là tốt rồi. Tông tướng quân đang muốn tiếp tục cất bước tiến lên, hậu điện lại có một người vội vã chạy vội tới. Tướng quân, việc lớn không tốt. Người tới gấp hống, vạn thú môn trụ sở truyền tới tin tức, Man Trường Sinh bị giết, kế hoạch bại lộ, Tông tướng quân bước chân dừng lại, đồng thời cảm giác bên trong mấy đạo khí tức quen thuộc đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Không tốt, hắn bỗng nhiên quay đầu, hướng phía truyền tống trận phương hướng nhìn lại. Cơ Quy Nguyên tại đoạt thủ truyền tống trận, ngoặc kép, vạn thú môn ngoại giới, kim đình tu sĩ khắp dãy núi ở giữa, đám mây bên trên, như lít nhít điểm đen, khó mà tính toán, vô số tinh kỳ phấp phới thời khắc, khí tức ba động càng là cơ hồ che đậy mặt trời. Trong đó còn có một cỗ cường hãn khí tức xông thẳng lên trời. Kia là từng vị kim đan tông sư. Chẳng biết lúc nào, một cái tràn đầy túc sát thanh âm từ đây phương viên giữa thiên địa vang lên. Lạnh lùng bước người, tiến về phía trước, dẹp yên bên trong liên minh tu sĩ. Ấy, tiếng giống từ bốn phía mà lên, cùng nhau hô ứng, lập tức, từng cái vạn người đội dựng lên tường vân, cưỡi làm phi thuyền, trận bàn. Cuốn lên từng đảo âm phong, bay thẳng vạn thú môn hoàn cảnh mà đi, mà chẳng biết lúc nào, vốn nên ngăn ở cái này lỗ hổng trước đó liên minh tu sĩ. Đã biến mất không thấy gì nữa, vạn người thành trận, chiếm diện tích có tới 100 mẫu, lúc này tiến về phía trước đội ngũ, càng là có tới mấy trăm, tinh kỳ vung vẩy ở giữa, giữa thiên địa cũng đầy là túc sát chi khí. Kim đình đội ngũ như từng cái gầm thét nộ long, tại xông vào nơi đây phía sau bốn phía tách ra, lấy một loại quét ngang tư thế hướng bên trong cuồng dũng tới. Mấy trăm kim đan tông sư ở trong đó du tẩu, cộng đồng hợp thành một mảnh che kín bầu trời mây đen. Chụp vào vạn thú môn địa giới, nhân phát sát cơ, thiên địa lật đổ, mưa gió nổi lên. Mà tại vạn thú môn bên trong, cũng có ba người đang tìm kiếm lấy bọn hắn sinh cơ. Một chỗ hoang vu trên đỉnh núi, Ninh Thần Âm ngẩng đầu nhìn ra xa chân trời, trên mặt tràn đầy nặng nề. Mặc dù trước mắt chân trời sáng sủa, vạn dặm không mây, có thể cho người ta cảm giác lại phá lệ kiềm chế. Tựa như bão tố tiến đến trước đó yên lặng, Tôn Đạo Hữu, ngươi cảm thấy cơ tiền bối bọn hắn cầm xuống truyền tống trận khả năng lớn bao nhiêu? Nàng xoay người lại, hướng Tôn Hằng nhìn lại. Hiện tại, Kim Đình người cũng đã biết rõ bọn hắn kế hoạch bại lộ. Mà kế hoạch bại lộ, bọn hắn tất nhiên sẽ tại thứ nhất thời gian hủy đi truyền tống trận. Đoạn tuyệt liên minh tu sĩ đường lui, mặc kệ được hay không được. Chúng ta không phải là đã tìm tới rời đi phương pháp sao? Thiên Diệu Âm tiến lên một bước, một cước đạp ở Cảnh Trần ngực, quát lớn, họ Cảnh, mau nói ra các ngươi cái kia bí địa ở nơi đó. Ngươi đã nói một khi gặp được nguy hiểm, có thể từ nơi đó đào tẩu. Lúc này Cảnh Trần, sớm đã không còn ngày xưa một giới kim đan uy phong. Hai tay của hắn tính cả thắt lưng bị một cái kim hoàn bóp chặt. Khí tức suy yếu như phàm nhân. Toàn thân trên dưới càng là dính đầy dơ bẩn. Đối mặt Thiên Diệu Âm tra hỏi, hắn chỉ là lạnh lùng hư một cái, liền nhắm mắt ngưng thần, không cho hồi phục. Nếu như ngươi không muốn ăn đau khổ nói, tốt nhất vẫn là trả lời. Tại cách đó không xa ngồi xếp bằng Tôn Hằng lạnh nhạt mở miệng. Tôn Mỗ tra tấn người thủ đoạn cũng không ít, vừa rồi thoát đi vạn thú môn trụ sở thời khắc, hắn vẫn là bị thương nhẹ, cũng may cũng không lo ngại. Họ Tôn, ngươi nhất định phải chết. Cảnh Trần nhắm mắt gầm nhẹ, cơ trên mặt vặn vẹo, còn có hai người các ngươi tiện nhân, ta vốn định chờ Kim Đình người tiến đến, cho các ngươi cầu đường sống, nhưng bây giờ, ta nhổ vào. Các ngươi không trốn thoát được, tất cả đều phải chết. A, Tôn Hằng lắc đầu, ngu xuẩn mất khôn, lấy hắn thực lực thủ đoạn, có là biện pháp phá vỡ Cảnh Trần tâm thần, cướp đoạt hắn hồi tưởng, có thể không có một loại, là có thể thời gian ngắn có thể thành công. Rốt cuộc, Cảnh Trần nói thế nào cũng là một vị kim đan, có thể chính như vừa rồi nói. tra tấn người thủ đoạn hắn cũng không ít. Kim Đan Tông Sư cũng không phải vô tri vô giác. Ngay lập tức Tôn Hằng nâng người đứng lên, đi tới cảnh Trần bên người. Vù vù, đột nhiên, một luồng khí tức khủng bố ba động theo xa xôi chỗ truyền đến tới. Trêu đến ba người nhao nhao quay đầu. Nơi đó là Ninh Thần Âm sắc mặt một trắng, truyền tống trận phương hướng. Mà cỗ khí tức này ba động, rất rõ ràng là truyền tống trận bị hủy, mới có thể gây nên thiên địa khí cơ chấn động. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ